Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 431 Tu La Ghen Ghét Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi, có chuyện ta muốn làm phiền ngươi một chút. Mỹ công tử tự hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói, Mỹ công tử nói, ta có cái bằng hữu, lúc trước hắn tại Gia Lý Học Viện làm tạp công. Ngươi biết Trương Chấn Trường đi, chính là Trương Chấn Trường người ở đó, hắn gọi Đường Tam. Nếu như ngươi thuận tiện mà nói, quay đầu giúp ta tìm xem hắn đi, lần này đi ra ta không có tìm được hắn. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, nói với hắn, tại học viện chờ ta. Nhiều nhất lại có 3 tháng, ta nên có thể chính thức xuất quan. Để cho ta chính mình tìm chính mình sao? Tu La trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Hắn là gì của ngươi đâu? Cũng chỉ là bằng hữu sao? Mỹ công tử ngẩn người, sau đó gật gật đầu, nói. Ừm, đúng vậy, bằng hữu. Vậy ta đâu, ta hiện tại cũng có thể xem như bằng hữu của ngươi sao? Tu La truy vấn, ừm, Mỹ công tử gật gật đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thật không còn sớm, ta đi trước, cảm ơn ngươi, đưa mắt nhìn nàng thân ảnh yểu điệu dần dần tại trong tầm mắt biến mất. Tu La không khỏi có chút buồn cười, tại vừa mới một chớp mắt kia, hắn đột nhiên cảm thấy, làm Tu La mình đã có chút ghen ghét Đường Tam. Đường Tam cũng không có đối với nàng làm cái gì nha, Tu La chính mình bỏ ra cần phải nhiều hơn nhiều. Có thể nàng lại tựa hồ như cùng Đường Tam ở giữa liền thiếu đi cùng Tu La ở giữa tầng kia cách ngăn. Tương lai đợi nàng biết Đường Tam chính là Tu La chính là Đường Tam thời điểm. Không biết là nàng sẽ xã tử hay là chính mình công ty chết. Tiểu Mỹ a Tiểu Mỹ, ngươi nhanh lên lớn lên đi. Chờ ngươi 18 tuổi thời điểm ta liền sẽ thật bắt đầu truy cầu ngươi. Hôm nay nhìn thấy nàng, nhìn thấy càng đẹp nàng, nhìn thấy nương theo lấy phát dục đã càng lúc càng giống kiếp trước nàng, Đường Tam lúc này trong lòng là tràn đầy cảm kích mình có thể tìm tới vị diện này, tìm tới nàng. Mặc dù tiếp xuống bọn hắn muốn một lần nữa đi cùng một chỗ quay về đỉnh phong, còn cần kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm. Nhưng là, hắn có lòng tin, hắn nhất định có thể mang theo nàng về đến nhà bên người thân, nàng mãi mãi cũng là thê tử của mình. Quảng cáo, Mỹ công tử rời đi, Đường Tam cũng muốn rời đi, việc hắn muốn làm còn rất nhiều, rất nhiều. Nếu như không phải là vì Mỹ công tử, hắn hôm nay căn bản liền sẽ không trở về, tổ đình bên kia còn có rất nhiều kết thúc công việc làm việc chờ lấy hắn đi làm đâu. Bất quá, lần này trở về cũng đúng lúc có thể thuận tiện làm một ít chuyện. Không có tiến vào trong Gia Lý Thành, Đường Tam riêng lấy Gia Lý Học Viện bên cạnh đường nhỏ phóng người lên, thẳng đến phía sau Gia Lý Sơn Mạch mà đi. Cứu thục học viện trước hết không cần trở về, tiến vào Gia Lý Sơn Mạch về sau, hắn triển khai một đôi kim xí thẳng đến quen thuộc địa phương bay đi. Mặc dù truyền tống khả năng càng nhanh một chút nhưng hắn phải thừa dịp lấy lần này trở về quan sát một chút học viện phụ cận có biến hóa gì hay không. Từ không trung quan sát hết thảy như thường, tại hắn cao tốc phi hành dưới, rất nhanh liền đi tới chính mình chân chính căn cứ địa. Hư ảo sương mù vẫn như cũ bao phủ ở bên kia khu vực trong, lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, nhận liên hoàn đại trận thủ hộ, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn như cũ lặng yên không tiếng động ẩn tàng tại chỗ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Tam xe nhẹ đường quen chui vào huyễn trận, khi cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng lúc nồng đậm sinh mệnh khí tức đập vào mặt mà thân thể của hắn cũng lập tức tràn ngập hân hoan nhảy cẫng hấp thu những sinh mệnh lực này, lấy bổ sung chính mình một ngày một đêm qua cùng một giọt tinh huyết tiêu hao. Ban đêm Hoàng Kim Sơn Cốc 10 phần an tĩnh, chỉ có nước hồ bên cạnh càng phát ra khỏe mạnh trưởng thành Hoàng Kim Thụ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, vì cái này yên tĩnh thế ngoại đào nguyên truyền đạt quang huy cùng sinh cơ bừng bừng. Về tới đây, Đường Tam chính mình cũng có loại tâm tùy theo yên tĩnh cảm giác. Hắn không có tại tổ đình thiết trí cùng Hoàng Kim Sơn Cốc ở giữa truyền tống trận, một cái là bởi vì bản thân vật liệu cùng tu vi hiện tại của hắn không cho phép, một cái khác cũng là vì hắn không hy vọng đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Vì để cho chính mình cái này hậu phương đại bản doanh càng thêm an ổn. Chậm rãi hướng bên hồ đi đến, hấp thu trong không khí nồng đậm sinh mệnh khí tức, Đường Tam lập tức cảm thấy thân thể ấm áp rất nhiều. Hoàng Kim Thụ mỗi ngày đều tại sinh trưởng, nhận tụ linh trận mang tới linh khí thoải mái, sinh trưởng của nó tốc độ rất nhanh, mà thể tích càng lớn, nó phản hồi đi ra sinh mệnh lực cũng là càng phát ra nồng đậm. Ai, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt lần lượt từng bóng người đã mang theo áp phong đập vào mặt trong nháy mắt ngăn chờ Đường Tam đường đi. Đường Tam xốc lên mũ trùm, lộ ra mang theo mặt nạ khuôn mặt. Là ta, chấm, chủ thượng, ngươi trở về. Tràn đầy thanh âm ngạc nhiên vang lên theo. Tại những này xông tới bóng người bên trong, một nữ tử thật nhanh chạy tới, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, chính là Hồng Nhất. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu, nói. Vừa trở về, mà cùng ở bên người Hồng Nhất lại là mấy tên dáng người cực kỳ khôi vĩ sư hồ tộc thanh niên. Bọn chúng từng cái khỏe mạnh kháo khỉnh, dáng người cường tráng, trên thân nóng bỏng huyết mạch ba động tràn đầy thanh xuân cùng lực lượng khí tức. Sư hồ tộc từ khi bị Đường Tam giải quyết huyết mạch vấn đề đồng thời đạt thành hiệp nghị đằng sau, liền đến đây Hoàng Kim Sơn cốc định cư. Nơi này có cũng đủ lớn địa phương, nồng đậm sinh mệnh khí tức đối với nguyên bản sinh mệnh lực nhận huyết mạch xung đột ảnh hưởng tộc nhân tới nói, là thích hợp nhất khôi phục chi địa. Ân chủ, mấy tên sư hồ tộc thanh niên nhao nhao hướng Đường Tam khom mình hành lễ, trong mắt rõ ràng thoát ra cảm kích cùng thân cận chi ý, Đường Tam có thể nói là cứu vãn bọn hắn toàn bộ chủng tộc, là đại ân nhân. Các ngươi không cần khách khí, đại miêu đâu? Đường Tam hỏi, một tên sư hồ tộc thanh niên cười nói. Hẳn là đang bồi tộc tử đi, chúng ta đi gọi nó đi. Đường Tam vội vàng ngăn cản, nói. Không cần, quá muộn, ngày mai ta lại tìm hắn. Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Ừm, chúng ta phụ trách gác đêm. Ngài nghỉ ngơi đi, sư hồ tộc thanh niên cười ha hả nói. Thật vất vả có như thế một cái tốt nơi ở, mặc dù nơi này có huyễn trận bảo hộ có thể nói là tương đương an toàn, nhưng sư hồ tộc đại trưởng lão hay là mỗi ngày đều an bài trong tộc thanh niên tiến hành gác đêm. Đường Tam mỉm cười gật đầu, mang theo Hồng Nhất cùng đi đến Hoàng Kim Thụ trước. Hồng Nhất, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta có việc tìm ngươi. Quảng cáo, được rồi chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nhất cười híp mắt hướng Đường Tam cúi người hành lễ, lúc này mới đạp sóng mà đi, trở về trong sơn động nghỉ ngơi. Trải qua trong Hoàng Kim Sơn cốc sinh mệnh khí tức tầm bổ, Hồng Nhất tu vi là tất cả hồng hồ thiếu nữ bên trong cao nhất một vị, đã có lục giai tiêu chuẩn. Bất quá, đến cấp độ này đằng sau, nàng yếu kém huyết mạch cũng hiện ra kế tục không còn chút sức lực nào, muốn tiếp tục hướng thượng đan dựa vào bản thân đã rất khó. Mà mặt khác hồng hồ thiếu nữ thậm chí còn không bằng nàng. Đường Tam đi vào Hoàng Kim Thụ dưới, trực tiếp đi vào tụ linh trận bên trong, nơi này không chỉ là sinh mệnh khí tức nồng đậm, thiên địa nguyên khí cũng đồng dạng 10 phần nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn đã càng ngày càng cao lớn Hoàng Kim Thụ, Đường Tam trong lòng không khỏi toát ra mấy phần ấm áp. Đây là chính mình một tay trồng trọt đứng lên, dần dần có trước mắt bộ dáng tồn tại a, khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống tốt, Đường Tam không có nóng lòng bắt đầu minh tưởng tu luyện, mà là từ nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một vật tới. Đó là một cái bình thủy tinh, khi bình thủy tinh thời điểm xuất hiện, bên trong một đoàn nguyên bản bình tĩnh tia sáng màu vàng lập tức bắt đầu tả xung hữu đột đứng lên, tựa hồ là muốn từ cái này mang theo phong ấn trong bình thủy tinh lao ra. Không sai, đây chính là Đường Tam tại tổ đình trên buổi đấu giá lớn đập xuống viên kia tinh phách đến từ Nhật Thần Đế Quốc tinh phách. Dựa theo lúc ấy đấu giá sư giới thiệu, hấp thu tinh phách là có thể trực tiếp tăng lên thần thức uy năng, nhưng Đường Tam sẽ trực tiếp hấp thu viên này tinh phách sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tinh phách trực tiếp hấp thu, không nói trước phản phệ vấn đề, riêng là hành động này bản thân liền là cực độ lãng phí a. Tinh phách làm thần thức ngưng tụ, bản thân nó chính là có ý thức. Tổ đình những tên kia sở dĩ cảm thấy nó chỉ có thể dùng cho thôn phệ, nguyên nhân một trong chính là cái này có ý thức tinh phách sẽ khát vọng đoạt xá, từ đó tìm kiếm một tia cơ hội sống lại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.